nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Lớn mèo. Con nhện khắc tinh, lấy hình vì là quyền, lấy ý vì là thần, lấy tiết phát kinh, lấy khí thúc lực, hình ý hồ hình quyền chính là cương mãnh chi quyền. Coi trọng nhất chính là khí thế. Trước Charlie cơ thể mèo quá mức nhỏ xinh, kỳ thực rất khó phát huy ra hổ hình quyền, khí thôn sơn hà, cương mãnh vô địch khí thế. Vì lẽ đó hắn ở trong chiến đấu dùng tương đối nhiều vẫn là hình ý ngũ hành quyền, bổ quyền, xuyên quyền, băng quyền, pháo quyền, ngang quyền. Thế nhưng hiện tại so với hổ tốt phải lớn hơn một vòng thân thể, sức mạnh to lớn cùng tốc độ nhường hắn thật sự đem hổ hình khí thế phát huy đến cực hạn. Chụp mồi, nhảy lên, chạy xuyến, mỗi một lần vung chảo liền có một con Acromantula tử vong. Mỗi một lần roi đuôi thì có một mảnh Acromantula bị quét bay. Dù cho là những kia ngựa kích cỡ Acromantula cũng không ngoại lệ. Lớn lên chú cái này ma chú quả thực chính là vì Charlie chế tạo riêng thần chú. Không có cái gì sinh vật có thể như Charlie như thế, đem chính mình như vậy tiểu thân thể luyện cường đại như vậy. Vì lẽ đó thân thể hai lần tăng cường, đối với Charlie tới nói, thực lực tăng lên tuyệt đối không phải một chút. Hiện tại hắn ở nhện tám mắt vây giết bên trong, không cần bất kỳ ma chú, chỉ bằng dựa vào gần người thân thể chém giết, liền cùng hổ vào nhóm cừu hầu như không hề khác gì nhau. Ngăn ngắn mười mấy giây thời gian, thì có hơn 30 con Acromantula chết ở hắn chảo dưới. Trong đó còn bao gồm 4 con thành niên Acromantula. Mà những con nhện này tử vong cũng làm cho Charlie lại lần nữa thăng cấp, từ 5 cấp lên tới cấp 6. Hết thảy thể lực cùng ma lực trong nháy mắt về đầy, thân thể lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ma lực tổng sản lượng cũng từ 60 điểm cao lên tới 80 điểm. Điểm skill lại lần nữa tăng 1 điểm. Hậu quả như thế chính là hắn sử dụng lớn lên chú thời gian biến càng dài, giết lên Acromantula cũng biến muốn càng thêm dễ dàng. Có điều dựa theo thông lệ, theo hắn lại lần nữa thăng cấp, Acromantula mang đến cho hắn kinh nghiệm cũng theo biến ít. Nguyên bản giết chết một con Acromantula có thể mang đến cho hắn 3 điểm kinh nghiệm, một con thành niên Acromantula có thể mang đến 5 điểm. Hiện tại một con Acromantula chỉ có thể mang đến cho hắn 1 điểm. Một con thành niên Acromantula cũng chỉ có thể mang đến 2 điểm kinh nghiệm. Có điều không quan hệ. Hiện tại toàn bộ Acromantula xào huyệt vây quanh hắn Acromantula, ít nhất còn có 140-50 con. Dù cho là một con 1 điểm kinh nghiệm cũng đủ hắn lên tới 7 cấp. Bây giờ hắn lên tới cấp 6, trạng thái đầy tràn, ma lực tổng sản lượng đã gia tăng rồi 20 điểm. Hắn lớn lên chú có thể thời gian duy trì cũng biến thành càng dài. Đầy đủ hắn lại giết tới lên tới 7 cấp. Chờ đến 7 cấp, tình trạng của hắn lại sẽ toàn bộ về đầy. Cơ thể hắn cũng sẽ lại lần nữa tăng cường. Ma lực giá trị tổng sản lượng lại lần nữa tăng cường. Hắn lại biến càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là hắn cảm giác mình có thể vào hôm nay dựa vào sức một người tiêu diệt Acromantula bộ tộc chân chính sức lực. Giết, giết, giết. Charlie giống như cối xay thịt như thế, ở Acromantula vây công bên trong điên cuồng chém giết, giết đến Acromantula máu chảy thành sông. Giết Acromantula càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện Charlie ở cùng chúng nó chém giết bên trong không chỉ không có càng ngày càng yếu, còn trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí bọn họ thật vất vả ở Charlie trên người lưu lại vết thương cũng đều toàn bộ khép lại, thế thì còn đánh như thế nào? Làm còn lại Acromantula còn sót lại không tới 100 con sau, một cái tiếng kêu quái dị từ Agromantula xào huyệt bên trong truyền ra. Hết thảy vây công Charlie Agromantula nhất thời như được đại xá. Dồn dập rời xa Charlie, hướng về Agromantula xào huyệt phương hướng nhanh chóng rút lui qua đi. Mạnh mẽ huyễn ảnh miêu, chúng ta có thể tạm dừng chiến đấu trước tiên nói một chút sao? Lúc này, một con hình thể cao đến 5 mét siêu cấp Agromantula, chậm rãi từ Agromantula xào huyệt bên trong đi ra, sau đó đứng ở hết thảy Agromantula phía trước, chính là Agromantula vương Aragorn. Nguyên bản hắn ở phía sau, vẫn quan sát Charlie chiến đấu, lấy hắn nhận thức, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma pháp sinh vật, chỉ cần là triển khai ma pháp, vậy tuyệt đối cũng là muốn tiêu hao ma lực. Từ trước bọn họ cùng Charlie mấy lần chiến đấu liền có thể thấy được, Charlie mỗi lần đều là ma lực sắp hao tận thời điểm, liền sẽ lui lại, vì lẽ đó, hắn vẫn ở phía sau chuẩn bị làm Charlie ma lực tiêu hao hết, từ lớn lên chú trạng thái rơi xuống thời điểm, hắn liền tự mình ra tay, chấm dứt Charlie. Hắn tuy rằng đã thời gian không nhiều, nhưng dù sao cũng là Agromantula vương, thực lực như cũ là không thể khinh thường. Nếu như Charlie thể nội ma lực sung túc, có thể triển khai nhân loại những kia thần kỳ mà mạnh mẽ ma chú, hắn là không chắc chắn lưu lại đối phương. Thế nhưng nếu như đối phương ma lực tiêu hao hết, vậy hắn vẫn còn có chút nắm. Thế nhưng, nhường hắn không nghĩ tới là, Charlie ma lực không chỉ không có tiêu hao hết, hơn nữa còn càng đánh càng hăng, thực lực so với trước còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì nhường Aragorn ngồi không yên, bởi vì tiếp tục như vậy, hắn này chi Agromantula bộ tộc, thật sự liền muốn bị con kia mạnh mẽ huyễn ảnh miêu giết sạch rồi. Kỳ thực lúc này hắn ra tay, không hẳn không thể ngăn dưới Charlie. Thế nhưng Aragorn trí tuệ nói cho hắn, tốt nhất không nên như vậy làm. Bởi vì chiếu bây giờ nhìn lại, hắn cho dù có thể ngăn cản đối phương, cũng tuyệt đối không giữ được đối phương. Đối phương hiển nhiên thể nội ma lực rất sung túc. Chờ lần sau đối phương lại đến, chính là giờ chết của bọn họ. Vì lẽ đó hắn cuối cùng có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có đàm phán. Đối phương nếu có thể học tập nhân loại ma pháp, cái kia nhất định nắm giữ không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Đã có trí tuệ, thì có đàm phán khả năng. Aragorn sao? Không hổ là Agromantula chi vương. Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Charlie nhìn xuất hiện ở phía trước Aragorn, cảm thụ trên người đối phương tỏa ra khí thế mạnh mẽ, biết là cái kẻ khó ăn, vì lẽ đó không có tùy tiện phát động tấn công. Ngươi là ai? Muốn làm sao đàm luận? Charlie đình chỉ lớn lên chú, nhường thân thể khôi phục nguyên hình, sau đó dùng đuôi sử dụng ký hiệu hiển hiện, ở giữa không trung lưu lại một đoạn văn tự. Nhìn thấy Charlie tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng sẽ dùng nhân loại ngôn ngữ. Aragorn thở phào nhẹ nhõm, có thể giao lưu, có thể câu thông, vậy thì có cơ hội. Tôn kính huyễn ảnh miêu, tại hạ là Agromantula vương Aragorn, muốn cùng ngài kết thúc trận này tàn khốc chiến đấu. Nha, Charlie chớp mắt một cái, trầm tư chốc lát, dùng đuôi ở giữa không trung viết, Aragorn đúng không? Trước các người Agromantula ỷ vào nhện nhiều thế chúng, nhiều lần đối với bản miêu tiến hành vây giết, thậm chí có một lần suýt chút nữa thì bản miêu mệnh. Hiện tại muốn liền như vậy kết thúc chiến đấu, đúng hay không quá ngây thơ? Các hạ, có thể là con cháu của ta nhóm, trước tiên mạo phạm ngài, thế nhưng bọn họ cũng đã bị ngài giết. Hơn nữa bây giờ chúng ta Agromantula bộ tộc đã bị ngài giết một nửa tộc nhân, ngài cảm thấy vẫn chưa thể hả giận sao? Aragorn thở dài, mang theo một chút phẫn nộ trả lời. Charlie mặt mèo lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục viết, ngươi phải biết, nếu như bản miêu đồng ý, ngày hôm nay có thể trừ ngươi ra. cái khác Agromantula đều phải chết. Vì lẽ đó hiện tại, có muốn hay không kết thúc cuộc chiến đấu này, chỉ ở bản miêu trong một ý nghĩ. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.